Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, gấp gáp. Ngày kế tiếp sáng sớm trên bàn cơm, phụ thân đại nhân, đây là ta nhặt nhận muội muội, tên là Íp, về sau liền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sinh sống. Tô Vân Lôi kéo tiểu gia hỏa đi đến Buyano, bá tước trước mặt. Hướng đối phương đơn giản địa giới thiệu một chút. Muội muội, bá tước nghi hoặc nhìn xem hắn, lại nhìn một chút ngồi bên cạnh Ily cùng Tiffany, xem như lai lịch rất đặc thù, về sau hội cẩn thận cùng ngươi nói một chút. Tô Vân cũng không có nhìn nhiều hai cái muội muội một chút, phảng phất các nàng ép căn không tồn tại như thế. À, vậy cứ như vậy đi. Bá tước đối với cái này cũng không thèm để ý. Trên thực tế Phoenix trong gia tộc, hắn thế hệ này người chừng hơn 10, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái vậy không ít, nhưng ngoại trừ ai bên ngoài đều là chi thứ, cũng không có kế thừa tước vị quyền lợi, một cái duy nhất cùng hắn có cạnh tranh quan hệ ca ca. Vậy mảy may không có tin tức, đến bây giờ đều chưa có trở về. Bỏ mình xác suất rất cao, dù sao đối phương lúc đi đợi từng nói một câu nói. Ai, chờ ta đánh xong trận chiến này, sau khi trở về liền huấn luyện ngươi, để ngươi trở thành một tên cường đại chiến sĩ. 3 năm qua đi, đối phương chưa có trở về, ai cũng đã trở thành một tên chân chính pháp sư. Đối phương dù là trở về vậy không có khả năng làm tròn lời hứa. Ăn xong điểm tâm về sau, bá tước để hắn đi tới phòng nghị sự, muốn thương lượng với hắn một ít chuyện. Bá tước ngồi trên ghế, có chút mỏi mệt vuốt vuốt cái trán nói, ai, lại xảy ra vấn đề? Chuyện gì? Đồng bộ một thôn trang tại kinh khủng độc tố hạ bị giết sạch. Một người đều không sống sót, bắc bộ rất nhiều người không hiểu biến mất, chờ lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã biến thành thây khô. Tây Bắc tử vực còn đang khuếch đại, giống như bên trong nhiều rất nhiều loại cường đại bất tử sinh vật, còn có một số đoạn lạc giả gia nhập trong đó. Tây Nam trong đầm lầy, cái kia chút dị loại tại ác long thống trị dưới đã triệt để liên hợp, thế lực cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Bá tước thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đã từ một cái thỏa thuê mãn nguyện đại lãnh chúa, biến thành hiện tại đồi phế già nua bộ dáng. Hắn thở dài, ai, ta thật không biết chúng ta còn có thể chống bao lâu. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh, nhanh đến để cho ta không cách nào thích ứng. Ta thật không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ nào đó một ngày, coi ta khi tỉnh dậy, liền đã thấy thành bầy quái vật công phá phủ thành chủ. Phụ thân đại nhân, hết thảy giao cho ta a. Tô Vân mỉm cười nói. Đối với hắn nói tới rất nhiều nguy cơ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi hoặc dao động. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Trước mặt vị lão nhân này đúng là một cái nắm giữ mấy chục vạn con dân lãnh chúa đại nhân. Lúc trước thời điểm hắn thực đủ sức để trấn áp hết thảy. Đáng tiếc, theo tử vực xuất hiện, đầm lầy tử vong hắc long thức tỉnh, những tồn tại này liền truyền kỳ cường giả đều không thể đối kháng. Chớ nói chi là hắn cái này liền truyền kỳ đều không phải là cao giai chiến sĩ. Càng là tiếp cận truyền kỳ, liền càng minh bạch truyền kỳ cường đại đến để hắn tuyệt vọng, lúc này mới như thế đổi phế. Ai, ngươi bây giờ là ta duy nhất hy vọng. Cũng là Phoenix gia tộc duy nhất hy vọng. Đừng để ta thất vọng. Bá tước lần nữa thở dài. Trên mặt nếp nhăn càng phát ra dày đặc. Được rồi, không nói trước những thứ này. Thần Hy thần điện đã quyết định muốn xuất động đi tuần tra. Ngươi đi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Có chuyện gì tự mình làm chủ là được rồi. Tốt, vậy ta đi trước. Phụ thân đại nhân gặp lại. Tô Vân có chút xoay người hành lễ cáo lui. Thời gian không nhiều lắm, hắn đi tới cửa bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen dày đặc. phảng phất biểu thị công khai Phoenix gia tộc tương lai. Bất quá, chân trời một mảnh đỏ ửng, như cùng một con thiêu đốt cánh, thật sâu khắc ở trên bầu trời, phá lệ dễ thấy. Tiếp đó, Tô Vân rời đi phủ thành chủ, cũng không có trực tiếp đi gặp thần hy thần điện người, mà là đi tới ở vào gia tộc dược tề cửa hàng sát vách một nhà tiệm đồ cổ. Đây là một nhà mới mở tiệm đồ cổ, có chút ẩm đạm trong phòng, có thể nhìn thấy bên trong trưng bày từng dãy giá đỡ. Phía trên có đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, chủng loại phong phú đến làm cho người hoa mắt, với lại đại bộ phận điểm đều là một chút không gọi nổi đến danh tự cũ nát vật phẩm. Chảy xuôi nồng đậm tuế nguyệt khí tức, yên tĩnh đối đãi ở nơi đó. Khi hắn đi tới về sau, một cái trung niên đại thúc tiến lên đón nói: "Thiếu gia, gần nhất đã thu về rất nhiều loại đồ vật, trong đó còn có một số chọn lựa ra, ngài muốn hay không bây giờ nhìn nhìn?" Trước đó tại bên trong tiểu thế giới, Tô Vân trong lúc vô tình từ một cái trong tiểu điếm tìm được một chút ẩn chứa tín niệm điểm cổ lão vật phẩm. Bởi vì mà trở về sau cố ý mở như thế một gian tiệm đồ cổ, cố ý thu mua cái kia chút cổ lão vật, với lại càng là có đặc thù hàm nghĩa, ký thác cái nào đó cố sự, có hộ thân phù hộ chờ hàm nghĩa, giá thu mua liền càng cao. Mấy ngày qua, Tô Vân nện tiến vào mấy vạn kim tệ, thu mua vô số vô dụng phế vật. May mắn bá tước đem hiệu thuốc để hắn quản lý, tất cả thu nhập đều từ hắn tùy ý xử trí. Nếu không Tô Vân thật muốn nghèo thành chó. Cái kia chút cao giai hoàn mỹ phẩm chất dược tề cực được hoan nghênh, thường là vừa xuất hiện liền bị người mua sắm không còn. Để hiệu thuốc sinh ý bắt đầu càng phát ra hồng hồng hỏa hỏa, cũng làm cho hắn kiếm lời một số tiền lớn. Hoàn mỹ phẩm chất giá cả tương đương với phổ thông phẩm chất gấp 2. Mà cả hai vật liệu như thế, đại biểu cho tương đương với phổ thông phẩm chất gấp 3 bạo lợi. "Trước hết để cho ta xem một chút a." Tô Vân phân phó một câu. "Tốt, tiểu thiếu gia ngài đi theo ta." Nam tử trung niên lấy buồn cười nói, mặc dù có chút không thể nào hiểu được đối phương bại ra hành vi. Những ngày này tốn kim tệ nhiều để hắn cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, đã đầy đủ hắn mấy đời chi tiêu. Nhưng người nào làm cho đối phương là chủ tử mình đâu? Mình mấy đời người đều vì Phoenix gia tộc phục vụ, một nhà gia trẻ đều dựa vào đối phương sinh hoạt, tự nhiên không dám vi phạm đối phương mệnh lệnh. Hắn nói xong đốt sáng lên một ngọn đèn dầu, mang theo Tô Vân đi vào phòng trong. Có thể nhìn thấy đã phân loại chất đống lấy các loại vật phẩm. Đáng tiếc, chờ Tô Vân sau khi xem xong, lắc đầu nói, đều không phải là ta cần muốn cái gì. Tiếp tục thu mua a. Như thế một đống đồ vật, mới vì hắn cung cấp chỉ là mười mấy cái tín niệm điểm, còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Nếu không phải lúc trước thu mua đồ vật, vì hắn cung cấp mấy trăm tín niệm điểm, Tô Vân có lẽ sớm đã từ bỏ. Đúng, tiểu thiếu gia, lần trước có một người đưa tới một vật, nhưng là chào giá 5.000 kim tệ. Ta không dám thu, nói muốn hỏi một chút ngươi lại nói. Nam tử trung niên bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, giống là nhớ tới cái gì mở miệng nói. Thứ gì? Một cái pho tượng nhỏ, nhìn 10 điểm cổ quái, là một cái có mãng xà cái đuôi, con mắt màu đỏ quái vật, dám chào giá 5.000 kim tệ pho tượng. Tô Vân lập tức trong lòng hơi động, người kia ở đâu bên trong? Loại người này, không phải tham lam tên điên, liền là chân thật định tay bên trong đồ vật như thế đáng tiền cường giả. Nếu là cái trước lời nói dám lừa gạt đến trên đầu của hắn chỉ có một con đường chết. Nếu là cái sau lời nói, hắn đoán chừng thật muốn có thu hoạch. Hắn nói còn sẽ tới, tính một ít thời gian, hẳn là hôm nay liền sẽ đến a. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút trả lời, có chút tâm thần bất định bất an nhìn xem hắn, cũng không xác định có thể hay không để trước mặt vị chủ nhân này hài lòng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hai người sau khi đi ra, trung niên chủ cửa hàng lập tức vui vẻ nói, tiểu thiếu gia, liền là hắn. Tô Vân nghe vậy đánh giá đối phương, người này tuổi tác tại chừng 30 tuổi, lông mày thẳng tắp như kiếm, khuôn mặt phảng phất đao kiếm câu hoặc, lộ ra 10 điểm đường cong rõ ràng. Nhất thu hút sự chú ý của người khác là nó con mắt có một loại tiềm ẩn phong mang, đang nhìn lấy Tô Vân thời điểm, để hắn cảm nhận được một loại nhàn nhạt nhói nhói cảm xúc phảng phất bị một thanh lợi kiếm chỉ vào. Tùy tiện đều có thể đem hắn đâm xuyên. Một vị kiếm thánh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.